đúng theo lời hứa và chúng tôi tiếp tục giảng bộ kinh Phúc Hoa. Và hôm nay tiếp tục giảng phẩm thứ bảy, tức là phẩm hóa thành, hóa thành dụ. Vì cái phẩm hóa thành này nó tương đối hơi khó khăn hơn, do đó chúng tôi chia làm hai thời. Thứ nhất, chúng tôi đã giảng được nữa cái phẩm hóa thành, và hôm nay chúng tôi tiếp tục. Như vậy thì quý Phật tử đã biết đến cái phẩm thứ bảy này là phẩm hóa thành dụ, là cái dụ về hóa thành. Sở dĩ vì sao có cái phẩm này, như Phật tử đã biết rồi, là lúc bây giờ trong kinh có nói rõ là trong quá khứ vô lượng ức kiếp có Đức Phật hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Nước của Đức Phật đó là Hảo Thành, và kiếp tên là Đại Tướng. Và trước khi đi xuất gia có 16 vị vương tử, và sau khi Ngài xuất gia rồi thì 16 vị vương tử đều để theo vua cha để cúng dường trăm ngàn ức Đức Phật, và đều thành đạo quả. Thế thì hôm nay quý vị nghe tiếp. Như vậy thì Đại Thông Trí Thắng có 16 vị vương tử. Mà theo trong kinh á, là vị thứ nhất á, tức là Phật A Xuất, vị thứ hai là Tu Di Đảnh, vị thứ ba là Sư Tử Âm, vị thứ tư là Sư Tử Tướng, vị thứ năm là Hư Không Trụ, vị thứ sáu là Thường Diệt, thứ bảy là Đế Tướng, thứ tám là Phạm Tướng, thứ chín là A Di Đà, thứ mười là Đệ Nhất Thế Thế Gian Khổ, 11 là Đa Ma La Bạc Thiên Đàng Hương Thần Thông, 12 là Tu Di Tướng, 13 là Văn Tự Tại, 14 là Văn Tự Tại Vương, 15 là Hỏi Nhất Thế Thế Gian Vô Ý, 16 là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy là Đức Đại Thông Trí Thắng trước khi đi xuất gia có 16 người con. Mà sau khi Đức Đại Thông Trí Thắng đã thành Phật rồi thì 16 người con thầy cũng thành Sa Di và ngồi đậu tràng thuyết pháp thay cho vua cha để mà hóa độ chúng sanh. Đó là nội dung của cái phẩm hóa thành này. Như vậy chúng ta đọc cái phẩm này, chúng ta sẽ thấy rằng như vậy Đức Phật Đại Thông Trí Thắng có từ trong vô lượng kiếp, không biết ngày nào, không biết năm nào và không biết kiếp nào nữa. Như vậy thì Đại Thông Trí Thắng ra đời là không biết từ xa xưa nào mà nói mà tính cho được. Nghĩa là tính cái Đức Đại Thông Trí Thắng này vẫn không được rồi. Và là nhất định Ngài không phải là nhân vật lịch sử. Nó không phải là nhân vật của Đức Phật Thích Ca, mà nó không như như Phật Thích Ca là có tính cách lịch sử. Nhưng với nhân vật Đại Thông Trí Thắng này thì nó là không mang tính cách lịch sử, vì nó có từ vô lượng kiếp. Cho nên á, trong kinh mà mới dùng cái Đại Thông Trí Thắng này, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu. Hôm trước mà quý vị nghe toàn bộ cái phẩm này, bây giờ quý vị tìm hiểu Đại Thông Trí Thắng là sao. Như vậy Đại Thông cũng là thông biết rộng lớn, thông cũng là thông biết một cách rộng, rộng lớn, hiểu biết một cách tường tận. Mà Trí Thắng là gì? Trí Thắng là cái trí tột cùng hơn hết tất cả các thứ trí. Như vậy Đức Đại Thông Trí Thắng á, là cũng chỉ cho cái trí thông hiểu một cách rộng lớn vô cùng tận, vô cùng tận. Như vậy là các kinh á, thì là dùng chữ Bản Lai Diệm Mục hay là dùng Như Lai Tạng Tánh, nhưng mà ở đây thì dùng Đại Thông Trí Thắng, như vậy là nó cùng một nghĩa. Đại Thông có nghĩa là cái thông biết một cách rộng lớn, vậy là có biết vô cùng tận rồi. Mà Trí Thắng mà có biết vô cùng tận đó là hơn tất cả các thứ trí trong thế gian này. Như vậy là nhiều lần chúng tôi đi giảng cho quý vị nghe rõ, như các nhà bác học có trí không? Có biết không? Biết. Hiểu được định luật chi phối của các vì sao và các hành tinh đã là điều hay. Nhưng hiểu được định luật chi phối của những tham vọng, tình cảm và ý chí của con người là còn hai và khó gấp bội phần. Như vậy rõ ràng rằng cái trí của các nhà bác học là còn ở trong lý trí. chứ chưa phải là đại thông trí thắng. Mà cái trí của chư Phật mới gọi là đại thông trí thắng, là cái biết cùng tột, cái biết rộng lớn, biết không cùng tận. Mà cái trí đó mới là tuyệt đối. Còn cái trí của các nhà quán học là còn ở trong tương đối. Hiểu được định luật chi phối của các vì sao và các hành tinh. Như vậy là quý vị ngồi đây có hiểu được cái định luật chi phối của những vì sao và các hành tinh chưa? Ngồi ra các nhà quán học thì chúng ta cũng vẫn mịt mờ. Nhưng mà nếu ai đã hiểu được những định luật chi phối của những tham vọng, tình cảm và ý chí của con người kia là còn hai và khó gấp bội phần. Như vậy là cái người đi tu thành Phật khó hơn một nhà bác học. Một nhà bác học nghiên cứu suốt trong mấy chục năm trường, nhưng so sánh một người tu hành tìm con đường giải thoát thì chỉ mới có một phần nghìn, một phần triệu mà thôi. Cho nên hôm trước chúng tôi nhân sau chuyến tham quan miền Bắc, chúng tôi có nói các vị là các vị thiền sư còn để lại tất cả nhục thân của mình đó là do cái công phu tu tập của ngài quá lớn. Mà chúng tôi đến ngôi chùa Đậu đó cũng đã ghi lại cho chúng tôi những hình ảnh thật là quan trọng. Cái thất của ngài ngồi chỉ có vừa một bề một thước hai, mà một bề một thước sáu mà thôi. Như vậy thì ngài nằm cũng không được, nằm thì phải co lên, chứ nằm thẳng thì không được. Một bề một thước hai, một bề một thước sáu, thế là hai ngày hai cái thắt bây giờ vẫn còn. Đòi hỏi cái sức công phu tu luyện của mỗi một vị mà thành chánh quả như vậy thì đòi hỏi cái sức kiên trì chịu đựng hết sức là công phu. Kể cả vua Trần Nhân Tôn mà khi bỏ ngai vàng đi xuất gia mà tiền lên núi Yên Tử thì quý vị hiểu cái ý chí kiên cường như thế nào, một cái tư tưởng quyết liệt như thế nào để mà chiến đấu từ khi ở trong cung vàng điện ngọc như thế, đầy đủ vinh hạnh như thế, tiền của như thế, ngài rời bỏ hết để tìm lên núi Yên Tử để mà tu hành, để mà đạt được cái quả vị công phu mà để lại cho thế gian hôm nay còn lưu truyền quý giá như thế. Nếu như vua Trần Nhân Tôn á mà không đi xuất gia thì hôm nay thế gian này cũng chẳng ai đố hòa đến ngài. Bởi vì vua, quan và công chúa hay là phò mã gì đấy nữa cũng qua một thời rồi bị tiêu diệt ngay. Nhưng mà vua Trần Nhân Tôn bất tuyệt qua không gian thời gian này mà mãi mãi vẫn còn lưu lại hình ảnh có một vị vua vừa diệt giặc, vừa độ chúng sanh, vừa làm vua mà vừa làm Phật. Đó là điều hết sức khó. Như vậy là một vị cư sĩ mà chúng ta tu hành mà muốn đạt được quả vị đó cũng lấy đó làm chuẩn đích để chúng ta tiến tu giải thoát. Vì thế trong kinh Bát Pháp Cú có một câu kinh rằng: tinh tấn giữa đông người buông lung, tỉnh táo giữa đông người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã, thẳng tiến bỏ lại sau những con ngựa yếu gầy. Tinh tấn giữa đông người buông lung, tỉnh táo giữa đông người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã, thẳng tiến bỏ lại sau những con ngựa yếu gầy. Như vậy là cái chữ tinh tấn ở chỗ này, hôm nay vì giảng nó phẩm quá thành cho nên tôi giảng hai chữ tinh tấn. Như vậy thì cái người mà làm việc ở ngoài thế tục đó, ngày tối mà ta làm việc mài miệt lo hết chuyện này đến chuyện khác, hay lấy nhỏ cửa để lo chuyện sinh con để cháu, sinh con để cháu rồi lo chuyện cưới hỏi cho con, lo cưới hỏi cho con rồi lo ruộng lo đất cho con, rồi lo nhà cửa xe cộ cho con, như vậy người đó có gọi là tinh tấn không? Cũng tinh tấn đấy chứ, có tinh tấn không? Hả? Cho nên coi chừng mà lầm hai chữ tinh tấn và chữ siêng năng khác. Cái đó gọi là siêng làm, siêng ăn, siêng lo thôi, chứ không phải là tinh tấn được. Chữ tinh tấn là thuần một việc đến đạo, thẳng đến con đường giải thoát niết bàn mà không có một việc gì chi phối nữa kia mới gọi là tinh tấn. Còn những người mà thế tục họ cũng lo suốt 24/24 vậy, họ làm việc suốt ngày, họ lo nghĩ suốt ngày suốt đêm, nhưng mà cái đó không dùng chữ tinh tấn được, mà nếu có dùng là dùng chữ siêng năng thôi, siêng làm, siêng ăn, siêng nói, siêng ngủ, siêng lao thôi, chứ không dùng chữ tinh tấn được. Dạ, quý vị nghe rõ chỗ này không? Hiểu không? Như vậy là các vị xuống cả cuộc đời có tinh tấn không? Nếu như tinh tấn mà tu hành trên con đường giải thoát kia mới dùng chữ tinh tấn, còn như làm những công việc có thế tục mà sai xưa, nào là tiền bạc danh vọng, nào là lo trong nhà cửa xe cộ, họ cũng lo nhiều lắm, lai quay suốt cả cuộc đời chỉ lo trần thế, nhưng mà cái đó chỉ dùng chữ siêng lo thôi, siêng ăn thôi, họ ăn bữa mất vài ba triệu thì cái đó chỉ siêng ăn thôi. Còn lo cho con, lo cho cháu, lo xe, lo cổ, nhà cửa là siêng lo thôi, chứ không dùng chữ tinh tấn được. Như vậy thì quý vị thấy con chim chưa? Con chim đứng từ cành này sang cành khác, nó muốn bay qua cành khác thì sao? Chuẩn bị một tư thế rất sẵn sàng, chắp cánh lên bay thẳng tới đích, chứ không bao giờ đậu nửa chừng. Không có. Cho nên chữ tấn có bộ chỉ là con chim, bộ xước là đi, là bay, bay thẳng đến đích, chứ không có đậu nửa chừng, không có lững chừng lỡ dở lương ương được. Nếu con chim mà lỡ dở lương ương là con chim chết ngay. Do đó chữ tinh tấn có người Phật tử tu hành đồ hoại đi thẳng đến đích, có một cái đích duy nhất, đi thẳng đến mà thôi. Còn chữ tinh có người là có bộ mễ là hột gạo, chữ thanh là trong, nó trong sạch như hột gạo vậy. Như vậy là nhiều lần chúng tôi đi giảng, khi chúng ta gặt lúa về rồi mà dùng được chưa? Chưa. Mà có cái gì bên trong? Có hột gạo bên trong. Mà khi mà muốn lấy ăn hột gạo đó là phải xay, phải giã, phải sàng, phải sải thật kỹ rồi mới ăn được hột gạo bên trong, chứ không phải dễ ăn hột gạo. Do đó mà ngày huệ năng khi đến gặp tổ hoằng nhẫn rồi thì tổ hoằng nhẫn không cho nhập chúng. Tại sao? Tại vì tổ hoằng nhẫn đã đốt giai đoạn rồi, không còn học nữa, mà ngài chỉ còn giả gạo mà thôi. Giả gạo có nghĩa là gì? Nghĩa là bắt cái vỏ hợp thể ngu ẩn, bắt cái vỏ lúa ra rồi thì hột gạo mới hiện ra. Khi chúng ta rời bỏ được cái hợp thể ngu ẩn rồi á, thì lúc đó cái chân tánh chúng ta mới hiện lộ, tức là gọi là mễ, là hột gạo trắng trong. Mà chính cái hột gạo đó mới dùng được, chứ không thể dùng được hột lúa. Mặc dù hột lúa trong đó có hột gạo bên trong, mặc dù như vậy nhưng phải đồ hoại, phải sai, phải giả, phải sàng, phải sải cho thật kỹ, lấy hết trấu, hết sàng, hết cóm ra thì mới dùng được hột gạo, phải vậy không? Chứ thì hôm nay chúng ta đang làm gì đây? Chúng ta cũng đang giả, đang sai, mà không phải giả sai như Huệ Năng đâu. Huệ Năng là đến khi giả sai, sai giả rồi, còn chúng ta là đang gieo lúa. Chúng ta đang gieo lúa, đang cấy lúa, và đang bắt mạ, đang bắt mạ, đang cấy, đang gieo, và đang bón phân, đang tưới nước, đang giữ chim, đang lo từng ngày từng giờ mà có hột lúa. Còn Huệ Năng đã thành lúa rồi, thế mà cũng phải công phu vất vả để mà bắt cho được cái vỏ lúa ra mới dùng được hột gạo bên trong. Như vậy chỗ này quý Phật tử đã hiểu rồi. Như vậy biết mặc dầu có hột gạo bên trong mà cũng phải đồ hỏi công phu như thế. Do đó ở chỗ này là Đại Thông Tí Thắng là người biết rất rộng lớn. Như vậy là Tí Thắng là cái trí huệ sáng suốt hơn tất cả những trí huệ khác. Và phân tích cái danh hiệu Đại Thông Tí Thắng, ta thấy cái chỗ dụng tâm của Phật là nhân cách quá cái tâm của mỗi người. Là chúng ta hiểu rõ ý của Phật là nhân cách quá cái tâm của mỗi người. Nhưng mà tâm chúng ta có Đại Thông Tí Thắng không? Có không? Quý vị trả lời, tâm của mỗi người có Đại Thông Tí Thắng không? Có. Trong tâm của chúng ta có cái tâm Đại Thông Tí Thắng trong này. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta chưa có Đại Thông Tí Thắng? Bởi vì chúng ta chưa xuất gia. Bởi vì chúng ta chưa xuất gia, cho nên Đại Thông Thế Thắng mới xuất gia cái đã, dù sẽ nói chuyện gì thì nói, còn ở nhà, tức là còn ở trong phiền não, còn ở tầng tục, vì thế mà Ngài chưa có cái Đại Thông Thế Thắng, chưa hiển lộ, do đó đòi hỏi phải xuất gia. Như vậy thì trong những phẩm đầu chúng tôi đã giảng có việc xuất gia là gì? Chúng ta xuất gia chưa? Xuất chưa? Coi chừng chúng ta đã xuất đại khái rồi đó. Còn những cái người trần tục ngồi kia thì chưa xuất giờ nào hết. Xuất gia có nghĩa là gì? Ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái nhà thế tục, ra khỏi cái nhà tam giới. Những người nào còn đắm say với tục, còn đắm say trong ngũ dục, trong thất tình thì chưa có xuất giờ nào hết đó. Còn chúng ta còn tranh thủ được mà tụng kinh Pháp Hoa suốt 15-20 năm này như thế này rồi thì chúng ta cũng đã có cái phương tiện xuất gia rồi. Xuất gia là ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái nhà thế tục và ra khỏi cái nhà tam giới. Tam giới là gì? Là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy là trong 16 vị vương tử này, quý vị nghe, 16 vị. Thế thì nhân kết quả và trong kinh được giảng đó là thập lục sử. Thập lục sử thì gồm có gì? Tham, sân, si, mạng, thân kiến và biên kiến. Như vậy là cõi dục giới có 6 thứ đó: tham, sân, si, mạng, thân kiến và biên kiến. Phải 6 không? Quý đếm thử, ai ghi được thì ghi nha. Tham, sân, si, mạng, thân kiến và biên. Thế này cõi dục giới có đủ 6 thứ. Cái thứ này nó sai khiến chúng ta đưa vào con đường tội lỗi mà chúng ta không thấy được Đại Thông Tí Thắng. Thế thì dục giới có 6 thứ, đến cõi sắc giới thì có mấy? Cõi sắc giới thì trừ sân rồi, trên cõi sắc giới không còn sân hận nữa, do đó còn có 5. Cõi vô sắc giới cũng trừ sân, còn có 5. Như vậy là tất cả là 16. Có 16 cái tri kiến này, 16 thứ sai khiến chúng ta một cái tầm luân trong sanh tử. Cho nên ai cũng có tâm, ai cũng có cái tâm và ai cũng như ai. Cho nên Đại Thông Trí Thắng như nhau cả. Nếu mà tâm lý mà bị dục vọng, bị vô minh che lấp á, thì chúng ta bị ưu sầu khổ não, bị vô minh trầm luân sanh tử, vậy thì gọi là chúng sanh. Mà trái lại á, nếu vô minh dục vọng dứt, tâm trở lại cái căn bản, trở lại cái căn bản của nó, tức là Đại Thông Trí Thắng. Ai mà trở lại được cái căn bản đó thì gọi là Đại Thông Trí Thắng, thì lúc đó cũng gọi là Phật. Còn chúng ta hôm nay là bị gì? Bị cái vô minh che đậy, bị vô minh dục vọng nó che lấp, thì đó gọi là chúng sanh, thì là gọi là 16 người vương tử. Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển được cái 16 cái tay này, 16 cái phiền não này rồi á, thì chúng ta chuyển thành Phật, tức là Sa Di, và cũng gọi là Đại Thông Trí Thắng. Như vậy là trong cái tâm sở xấu nó cách khác, là chúng ta chuyển được cái tâm sở xấu rồi thành cái tâm sở tốt á, thì chúng ta biến thành trở về với cái nguồn gốc của chúng ta là Đại Thông Trí Thắng. Mà muốn trở lại cái căn bản đó là phải trải qua thời kỳ tu sửa lao quát. Đó là nhờ, đó là chỗ mà trong kinh nói rằng trong đạo tràng Ngài đã tham thiền và đã phá ma quân, diệt từ những cái tâm niệm độc ác và sai quay. Như vậy là ai mà biết tu sửa, biết lau quét rồi là chúng ta đã sửa soạn đi xuất gia. Chúng ta có tu sửa không? Có lau quét không? Mỗi ngày chúng ta đi tụng kinh là để làm gì? Để lau quét, để mà tu sửa. Cho nếu như đến tụng kinh mà không lau sửa được, không tu sửa được, không lau quét được thì tụng để mà tụng thưởng quá là sao? Có lần tôi đã giảng cái chữ tu này, giảng chữ tụng kinh này. Chúng sanh là kẻ đang ở tù, đúng không? Chúng ta có phải đang ở tù đấy không? Rằng chúng sanh là kẻ đang ở tù. Tù gì? Tù của tham lam, tù của sân hận, tù của si mê, tù của kiên mạng, tù của thân kiến và biên kiến. Cho nên mỗi lần đi tụng kinh là chúng ta lau quét, chúng ta tu sửa những cái tâm sở xấu đó. Chúng sanh là kẻ đang ở tù, kinh điển là chìa khóa mở ngục tù, phải không? Không phải kinh điển là chìa khóa mở ngục tù đâu không? Tụng kinh mà chẳng chịu tu như chìa khóa có mà tù không chứ. Tụng kinh mà không tù có không? Chúng ta nên bữa nay học cái phẩm hóa thành này, chúng ta coi lại thấy nhiều khi tụng là tụng mà tu là chuyện khác, tụng mà không tu thì như chìa khóa có mà tù không ra. Tôi nhắc lại nha, chúng sanh là kẻ đang ở tù, kinh điển là chìa khóa mở ngục tù. Tụng kinh mà chẳng chịu tu. Tụng kinh mà không tu gì hết, tụng thì đi tụng đó, hàng ngày cũng có sách áo cũng đi, nhưng mà tham lam còn đó, sân hận còn đó, si mê còn đó, kiêu mạn còn đó, thăng kiến còn đó, biên kiến còn đó, tà kiến còn đó, thì cũng giống như người cầm chìa khóa trên tay mà không mở ngục tù. Do đó mà hôm nay đến cái phẩm hóa thành này, chúng tôi xin nhắc lại hết những cái phần quan trọng để cho quý Phật tử thấy rằng tụng kinh thì phải lo tu nữa. Tụng người tụng kinh mới tu nhiều hơn cái người không tụng. Mà nếu tụng không á, chỉ đọc không á, mà không tu á, thì ổn. Cho nên muốn trở lại cái căn bản đó, tức là trở lại cái chân tánh của chúng ta. Chỗ khác gọi là chân tánh, gọi là Phật tánh nữa, mà đây gọi là đại thông trí, trí thắng, thì phải trải qua những thời kỳ tu sửa, lau quét. Đó là cái chỗ mà Tông Kinh nói là ngồi đậu tràng, tham thiền để đã phá ma, ma quân. Như vậy là chúng ta còn phải phá ma quân nữa. Mà trong kinh Pháp Cú có một câu kinh ghê sợ, tôi đọc lên chúng tôi vẫn còn sợ. Hãy giết mẹ và cha, việc hay vua dòng sắc để lợi, việc luôn có quần thần đã tiến đến bà la môn vô ưu. Hãy giết mẹ và cha, giết hay vua dòng sắc để lợi, việc luôn có quần thần đã tiến đến bà la môn vô ưu. Nghe có sợ không? Quý Phật tử nghe sợ không? Hãy giết mẹ và cha, giết hai vua dòng sắc để lợi, nghe kinh khủng không? Đọc đến câu kinh đó tôi bùng lỗ tai. Mai không có lời giảng thì chúng tôi cũng nghi ngờ, ủa tại sao đi tu phải giết mẹ và cha, mà giết hai vua dòng sắc để lợi, việc luôn có cùng thần đã tiến đến bà la môn vô ưu là sao? Như vậy là giết mẹ là gì? Là giết cái dòng ái dục. Giết cha là gì? Là giết cái dòng kiêu, kiêu mạn. Giết hai vua dòng sắc đế lợi là gì? Là giết thường kiến và đoạn kiến. Giết luôn cái quần thần là gì? Là sáu căn và sáu trần. Chúng ta có giết được cha, giết được mẹ, nên là giết được cái dòng ái, ái dục. Bởi vì tại sao? Vì tại vì cái dòng ái dục đây á, mà chúng ta mới có luân hồi sinh tử. Nếu không có ái dục thì làm gì chúng ta có luân hồi sinh tử? Chúng ta không kiêu mạn thì làm gì chúng ta đau khổ? Vì mỗi người sinh ra đều mang cái tính kiêu mạn. Như vậy thì giàu có kiêu mạn không? Có. Có danh vọng có kiêu mạn không? Có. Nghèo có kiêu mạn không? Cũng kiêu mạn. Cái tâm kiêu mạn này nó có từ khi mà không phân biệt giàu, nghèo, sang, rằng. Có người tưởng rằng có người giàu mới kiêu mạn, có người có danh vị mới kiêu mạn, mà quên rằng chính những người nghèo mới là kiêu mạn chứ. Cũng kiêu mạn vậy à. Bây giờ không tin, quý vị hỏi ngay cho mình coi. Mà anh nghèo, anh quan niệm là sao? Đây. Dẹp. Học hành làm gì? Tu làm gì? Tao ở cho trong sạch được rồi, ngon lành hả? Tao ở cho trong cái nhà tranh của tao đó, quý rồi. Sống trong sạch như vậy là quý rồi. Lấy gì để làm trong sạch? Nói thì như thế, mà cái gì để biểu tượng cho trong sạch? Nè, còn giàu thì có kiêu mạn không? Ngu chứ, nó dốt chứ. Anh không siêng năng chứ, không siêng năng như tao chứ, làm sao cũng giàu? Tại vì nó hèn nhát, nó yếu đuối, nó bệnh hoạn, nó làm những chuyện xấu xa cho nên nó nghèo chứ. Còn bao đi, nó làm đâu nên nó làm đâu có sự nghiệp liền. Tức là có kiêu mạn không? Kiêu mạn. Còn anh học giỏi có kiêu mạn không? Lại còn kiêu mạn nặng hơn nữa. Về chê cái cha mẹ là dốt nát. Học được đôi ba chữ rồi chê cha mẹ là dốt nát nữa. Thì anh có danh vọng, anh có học cũng là kiêu mạn, anh không học cũng là kiêu mạn, mà anh giàu có cũng là kiêu mạn. Tất cả đều mang cái tính kiêu mạn đó. Hôm trước chúng tôi đã kể quý vị nghe một câu chuyện của Esther. Esther chỉ vì kiêu mạn mà chết, cho nên vua Philip đông vây cái thành Meton. Ông đông vây cái thành Meton thì Esther chạy đến xin xung vào cái đoàn quân của vua Philip để đánh diệt cái thành Meton. Thì khi đến nơi rồi á, vua Philip hỏi: ngươi có tài gì? Ngươi có tài gì không? Tôi có tài bắn, tài bắn tên rất giỏi. Ngươi bắn bằng cách nào? Tôi bắn chim bay chứ không bắn chim đậu. Tôi bắn chim bay chứ không bắn chim đậu. Thế thì chỉ có một câu nói đó thôi, biểu hiện gì? Biểu hiện cho cái kiêu mạn của Esther. Tài bắn rất giỏi, nhưng mà động chạm đến lòng tự ái của vua Philip. Cho nên vua Philip nói gì? Vua Philip nói: được, ngươi tài đấy, nhưng ta đang đánh giặc với người chứ ta không đánh giặc với chim. Bao giờ ta đánh giặc với chim ta sẽ dùng ngươi. Còn bây giờ ta đang đánh giặc với người. Đâu Esther tự ái. Tại vì có kiêu mạn là có tự ái. Tự ái thì Esther bỏ chạy qua thành Meton, đứng trên thành. Khi vua Philip đang dàn quân thì Esther rút tên ra, viết vào mũi tên. Cái tên là Esther sẽ lấy một mắt phía bên trái vua Philip. Thế thì vua Philip đang dàn quân thì Esther dương cung lên, bắn thẳng băng, lấy đúng một mắt phía bên trái của Philip. Vua Philip rút mũi tên ra, thấy chữ Esther. Esther trả thù ta bởi vì câu nói của ta. Về câu nói của vua Philip cũng sướng mồm: khi nào ta đánh giặc với chim thì ta sẽ trưng dụng ngươi, bây giờ ta đang đánh giặc với người vì thế ta không dùng ngươi được. Câu nói rất là khéo, rất là bóng bẩy, nhưng có động chạm đến lòng tự ái của Esther không? Động chạm đến lòng tự ái Esther. Vì thế Esther trả thù, lấy một mắt của vua Philip, rút mũi tay ra rồi. Vua Philip giận quá: được, Esther bắn ta, lấy một mắt của ta. Khi ta lấy được cái thành Meton này, ta sẽ chặt đầu Esther trước. Chặt đầu Esther trước. Đúng, quả thật. Khi lấy được thành Meton thì vua Philip chặt đầu Esther ngay. Như vậy thì tất cả chúng sanh chết cũng chỉ vì kiêu mạn, chết cũng chỉ vì tham lam, chết cũng chỉ vì sân hận, chết cũng chỉ vì si mê, chết cũng chỉ vì thăng kiến và biên kiến. Do đó mà đây trong kinh là có 16 vị vương tử, tức là biểu tượng cho tham, sân, si, mạn, thăng kiến, biên kiến, tức là cõi dục giới. Đến cõi sắc giới, vô sắc giới thì từ sân ra rồi, thì còn lại 10 nữa, tức là 16 vị. Mà nếu ai chuyển được 16 cái tâm sở 6 này rồi thì thành ra 16 vị sa di và ngồi đạo tràng thuyết pháp thay cho đại thông trí thắng. Như vậy là đã phá ma quân. Cái ma đó nguy hiểm. Như vậy là đã phá ma quân là sao? Quý vị đọc trong lịch sử Đức Phật, khi Đức Phật ngồi dưới bồ đề đạo tràng thì cũng có ma trên trời hiện xuống để quấy phá, hiện luôn cái Gia Du Đà La nữa để quấy phá ngài. Nhưng mà ngài không lay động, vì thế ngài thành Phật. Còn chúng sanh thì sao? Chúng sanh thì lay động, phải không? Tôi còn nhớ trong kinh A Hàm có một đoạn kinh Đức Phật đang thuyết pháp thì trên chư thiên đem xuống dân một vị thiên nữ tuyệt trần, một vị thiên nữ sắc đẹp, đem xuống dân cúng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế thì đem xuống dân cúng cái vị thiên nữ địch tuyệt thì sao? sao? Quý vị tưởng tượng lúc này trong kinh diễn tả thế nào không? Thì Đức Phật nói không, ta không nhận cái sự cúng dường đó, đó là giả rách, ta không nhận đâu. Thế thì A Nan đứng quật hầu bên, dạ bạch Đức Thế Tôn, dạ Thế Tôn không nhận là để đó cho con. Ở chỗ này quý vị hiểu gì? Như là tâm của Đức Phật khác, mà tâm của A Nan hai cái tâm gần bên Đức Phật suốt 49 năm, thế mà vẫn còn bị dục vọng lôi cuốn như thường. Cái câu thốt ra của A Nan và bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn không nhận thì để đó cho con. Quý vị suy nghĩ xem, A Nan gần gũi ngay Đức Phật, thế mà suốt 49 năm gần gũi Đức Phật như thế, gần ánh sáng như thế, mà tâm niệm vẫn còn như thế, huống gì chúng ta hôm nay chỉ tụng kinh không, liệu chúng ta có diệt trừ được những dục vọng đó hay không? Cho nên phẩm quá thành này chúng ta phải suy nghĩ, xét lại tất cả những tâm sợ xấu của chúng ta. Phải giết mẹ và cha, giết hai vua dòng sắc ấy lợi, giết luôn có cùng thần đã tiến đến Bà La Môn Vô Ưu. Chúng ta đã giết được mẹ chưa? Chúng ta đã giết được cha chưa? Chúng ta đã giết được hai vua dòng sắc đế lợi chưa? Có lại giết thường kiến và đoạn kiến chưa? Hay là chúng ta còn đương chấp thường? Một là chấp thường, hai là chấp đoạn. Một là chấp thế gian này sẽ diệt, mà tất cả hình tướng nào đều cũng tiêu diệt, và tất cả thế gian này đều thường còn. Nếu hai có đó mà còn là chúng ta chưa giết được hai vua dòng sắc đế lợi. Chúng ta còn có tham vọng là chúng ta chưa giết được mẹ ta. Chúng ta còn có kiêu mạn là chúng ta chưa giết được cha ta. Đến bao giờ mà quý vị tu hành giống như băng dầu cái mới được. Bây giờ đây giống như băng dầu chưa? Quý vị nghe chưa? Có một băng dầu trên một cái làng nọ, có một cây đa rất cao, có người bắn rất giỏi, anh đem bắt phát là bắn trúng, tăng một con chim rớt, tăng một con chim rớt. Và một buổi như vậy ông bắn gần 50-60 con chim rồi. Dân chúng trong làng chạy đến xem, hay quá, ông ấy tài quá, vậy này giỏi quá, vậy bắn sao mà hay thế, bắn sao mà giỏi thế, mà bắt phát bắn trúng như thế. Tôi thấy 50-60 phát thì 50-60 con chim rớt, như vậy ngài giỏi quá, vỗ tay hoan hô. Thì có băng dầu đi đến, để gánh dầu xuống, để gánh dầu xuống rồi sao quý vị biết không? Ông lấy cái chai ra, ông không khen, ông lấy cái chai ra, ông không lấy chuột. Nó muốn đổ dầu vào chai thì phải có cái dục ở trên, phải không? Cái nó kêu cái gì? Cái chuột hay cái dục? À, cái dục hay cái chuột? Cái gì để trên thì mới đổ dầu vào nó mới chảy xuống chai được. Đằng này ông không, ông không, cái lỗ chai thì nhỏ thế này mà cái thùng thì lớn. Ông bưng, ông đứng ở trên đoạn rót xuống chai thôi, mà không nhỏ một giọt nào ra ngoài. Ông bưng cái thùng, ông đổ xuống miệng chai, mà không có một giọt nào rớt ra ngoài. Người ta hay quá, ông thì còn giỏi hơn nữa, ông thì tài quá, tài quá. Ông học ở đâu mà tài vậy? Ông ta mới cười, tài vậy đâu, giỏi vậy đâu, chỉ có quen thôi. Đúng. Tài vậy đâu, giỏi vậy đâu, trên thế gian nào ai tài đâu, trên thế gian nào ai giỏi vậy đâu, chỉ có quen mà thôi. Hay quá. Đến chỗ phẩm quá thành này, chúng tôi nhắc quý vị câu chuyện đó. Nếu chúng ta tu đến thành Phật, chúng ta chớ nói chúng ta tài, chớ nói chúng ta giỏi, chớ nói chúng ta hay, mà chỉ có quen, chúng ta rèn luyện mỗi ngày một ít, tu sửa lau quét rồi dần dần thành thói quen, chúng ta trở về với chân tánh mà thôi. Chứ chẳng ai giỏi, chẳng ai tài hết. Nếu thấy ta giỏi, nếu thấy ta tài là chúng ta đã có tâm kiêu mạn rồi. Cảm ơn. Đến chỗ này quý vị chiêm nghiệm coi, cái câu chuyện nó thâm thúy như thế. Cho nên mỗi người học Phật hôm nay á, là chúng ta phải chiến thắng, chiến thắng với ma quân. Mà ma quân thì quá nhiều, phiền não ma, tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma đang đoành vầy trong chúng ta. Thì làm sao chúng ta đến quá thành? Mà nếu đến quá thành không được thì làm sao đến bảo sở? Một là phiền não ma, hai là thiên ma, ba là tử ma, bốn là ngũ ấm ma. Bốn thứ ma đã đáng sợ. Phần nhiều Phật tử chỉ sợ ma ở ngoài mà không sợ ma bên trong, mà thật ra là người tu hành chỉ sợ ma bên trong mà không sợ ma bên ngoài. Có sợ ma bên ngoài không? Đồng sợ nói, thôi tôi không dám đây đâu, tôi ngủ tôi sợ quá, bây giờ mà thấy nó mà mộng mị thì nó xấu quá rồi, thôi cứ lợp cợp có đêm lợp cợp có đêm mà rồi đi thì nó con nhỏ đang đi có bị bắt giấu rồi đêm. Sợ có ma bên ngoài nhiều hơn là sợ có ma bên trong. Mà người tu hành đâu sợ ma bên ngoài, mà chính cái ma bên trong mới là điều đáng sợ. Cái ma gì? Ma phiền não. Nó khuấy phá chúng ta từng giờ từng phút mà chúng ta lại không lo. Hả? Có phiền não không? Nổi cơn phẳng lên, giận lên có phiền não không? Phiền não ngay. À, nổi sân lên có phiền não không? Phiền não ngay. Nổi cái tham lam lên có phiền não không? Phiền não ngay. Gan ghét đố kỵ nổi lên thì có phiền não không? Phiền não. À, sang tật gan ghét đố kỵ tham lam bỏng sẻn ích kỷ thì có phiền não không? Phiền não ngay mà lại không sợ, mà lại sợ con ma bên ngoài. Cái ma đó mới đáng sợ. Ma gan ghét, ma đố kỵ, ma hờn giận, ma tham lam. À, cái ma mưu hại người khác. Ma khi dối, ma xỉn đỉnh, cái ma đó mới ma đáng sợ chứ. Mà chúng ta lại không sợ, mà chúng ta sợ ma bên ngoài. Đó gọi là phiền não ma. Tử ma là gì? Tử ma có hai thứ, là sau khi chết rồi á, nó sẽ thành ma, thành quỷ, thành tinh. Mà chắc quý vị coi trong phim Tề Thiên Đại Thánh thì thấy rằng khi mà Tôn Ngộ Không đi gặp những con ma về con tinh, con yêu và con quỷ ba con. Nhưng quý vị nên nói rằng con quỷ dễ thấy, nó hung tợn dễ thấy, nhưng mà tới con tinh nó hiện hình ra không thấy nữa, nó giống như người thật. Đến nỗi giả công chúa hai người không biết ai thật ai giả. Cái đó biểu hiện cho gì? Biểu hiện cho cái tâm sở tham của con người. Cái tham của con người á, cái người săn dễ thấy và cái người tham khó thấy lắm, khó hiểu lắm, khó phân biệt được. Ngay cả đến khi chúng ta chơi với bạn bè, chưa biết ai thật lòng, ai xấu lòng với ta. Có nhiều người xấu mà miệng rất tốt thì sao? Có những người miệng thì rất xấu mà lòng họ rất tốt thì sao? Cho nên cái ma tham này nó biến thành con tinh. Con tinh có nghĩa là một con quỷ. Một con quỷ nó vi tế quá, làm cho Tôn Ngộ Không phân biệt cũng không nổi nè. Đó là cái sự tham lam. Cho nên những người chết vì tham mà không biết. Tôi ví dụ chuyện nhỏ nhỏ thế này. Có ông đóng trúng số. Khi mà trúng số được 25 triệu rồi, cái thì từ khi nghèo 500 ngàn cũng chưa được, bây giờ trúng tới 25 triệu như thế này, phải giải quyết như thế nào? Thế thì ma tham hiện ra. Khi chưa có tiền á thì nói có vẻ là người triết lý lắm. Chỉ tiền bạc là cái quái gì? Đâu sống mà ông tu hành giữ tâm cho thanh tịnh là được rồi, còn tiền bạc là cái quái gì? Thì ma quỷ nó giết hại đời, sống như vậy còn tham lam, còn sinh ra để nhiều chuyện xấu xa tội lỗi, cho nên tao nghèo, tao thích nghèo thì tao thích giàu. Bọn nhân tung cái số không biết làm sao. Bây giờ cầm chưa tới 100 nghìn, sử dụng đồng tiền bạc buôn bán gì trong 100 nghìn chưa có, bây giờ có tới 25 triệu, anh không biết xử như thế nào. Để đâu cũng sợ hết. Khi không có tiền thì sợ gì ai đâu, chỉ có cái thân mạng không thì ai làm gì mà sợ. Rồi tiền có chẳng 50 ngàn, để đâu là không được, để chân đèn cũng được, để với nồi hương cũng được, để với gác măng ghê cũng được, không ai đố hỏi gì tới đâu mà cũng chẳng sợ mất. Mà có mất chừng đó cũng chẳng thiết gì. Nhưng mà đến khi 25 triệu thì sao? Thì sao đây? Quý vị đếm thử một chừng 200 triệu thế gian sao để cả đống đây nè, để trên cái bàn này chặt đất rồi. Mà lúc đó để chỗ nào đông trống rồi mua cái tủ sắt về, mua tủ sắt về cũng sợ, cái chìa khóa cũng nó lỏng lẻo quá, cũng sợ. Để thôi, để con, tụi con cái nó cứ rập rình, bữa nay nó xin, mai nó xin, ngót là những bà con chẳng hình hết, có anh Tuấn nói số, anh Tuấn nói số, tội như sướng quá, không cho thì không được, mà cho thì sợ hết đi. À, rồi bây giờ làm gì? Tôi làm cái nhà. Làm cái nhà lên, mà từ khi mà ở nhà tranh bắt đắt như vậy, bây giờ có tiền nên phải làm cái nhà cho lớn. Làm nhà lớn thì chưa quen, vì thế mà xây cát lên không được. Ở không được, mà xây cái nhà lớn thì phải có bộ salon lớn, phải có cái buffet lớn, phải có cái bàn thờ cho lớn, rồi phải sắm sửa trong nhà chân xứng với cái nhà. Hết 25 triệu. Hết 25 triệu rồi còn mua chiếc xe nữa, được dầu mua chiếc xe. Xe chạy đi ban ngày là sao họ lấy, mình đi ban đêm, để ban đêm xuống tầm mà cháy chết. Vui gì không? Mà có cái điều buồn cười nữa là chỗ tôi mới về rồi, mới chết đứa bé 21 tuổi, mới đau thương chứ. Cha mẹ nghèo quá, suốt trong cả cuộc đời lo dành từng miếng đất, nuôi trẻ từng chút để dành dụm từng ngày, suốt mười mấy năm trường mới dành được một số tiền, mới dành được 6 cây thì phải. 6 cây mới dồn mua chiếc sim chạy cho con chạy. Thôi từ trước nó khổ quá rồi, thì mua chiếc sim cho con chạy. Mà không hiểu được tâm lý của con, từ khi nghèo quá nó háo ước để có một chiếc xe, mà chiếc xe nó chạy cho thoải mái. Có biết rằng trong tâm lý trẻ, khi nó có chiếc xe rồi nó chạy bạc mạng, nó chạy suốt cả đêm cả ngày, túi chở bạn bè đi chơi, đến 9 giờ đêm chạy lên tới Lâm Hành, đâm vô cả xe, cả 3 đứa chết luôn ở trong cái hầm xe. Chết luôn trong cái giờ một, đâm thẳng vào, bởi vì chạy nhanh quá. Mà khi có chiếc xe riêng rồi thì sao? Chạy mà yếu yếu thợ cười, cái xe gì mà dở gì khí nó cũng mua, để anh ráng chạy cho nhanh, ráng chạy cho nó tương xứng với cái xe riêng mà. Tuổi trẻ đứng chứng với xe riêng, đông đầu vô cái xe của họ, bể nát chiếc xe, rồi thằng bé nó không còn mảnh vụn. Rồi bây giờ chỉ ôm con mà khóc, ôm xe mà tiếp. Trong suốt mấy chục năm trường dành dụm kiếm được chiếc xe, bây giờ xe cũng mất mà con cũng mất nè. Cho nên cái tâm sở xấu nó khó, cái lòng tham của con người nó khó là như thế, cho nên nó hiện thành tinh. Cho nên con tinh nó hiện ra thành công chúa, thành người mà không ai biết. Chứ con quỷ dễ thấy lắm, tức là săn nó biến thành quỷ, mà si nó biến thành yêu. Yêu cũng còn thấy được, nhưng mà lòng tham của con người thì không thấy được. Do đó mà khi tu hành chúng ta phải thận trọng, từng ly từng tí cân nhắc từng việc để chúng ta tiến đến hóa thành này. Như vậy là hóa thành là gọi là niết bàn. Mà niết bàn là gì? Tương phản gọi là niết vana. Niết là không, vana là thổi, không thổi là niết bàn. Có lẽ có một lần tôi giảng chữ này rồi, niết vana, niết là không, vana là thổi, không thổi là niết bàn, phải không? Ủa, nghe thôi đơn giản vậy, không thổi là niết bàn, nghe khỏe quá làm sao? Mà không thổi gì? Không thổi là những cái phiền não, không thổi là cái nhiễm ô, không thổi là những tâm sở xấu, không thổi là tất cả những cái chuyện xấu xa bẩn thỉu nữa, thì niết bàn hiện đấy với chúng ta. Phẳng tức là cơn giận vừa nổi lên rồi thì chúng ta không mưu hại ai. Nhưng mà nóng lên rồi thì chúng ta cũng tạo lên những cái điều khó khăn cho ta, hoặc cũng tạo những sự phiền não nữa. Tôi ví dụ, quý vị là ông Thượng Mộc. Ông Thượng Mộc không có bậc thiệt bán. Cái bào thiệt bán ông mài xong xuôi rồi, mới để đó, mới đục một vài mũi thôi. Thì có người khác đến, cũng biết chân đến, ông lấy cái đục, cũng đục xuống đất. Thì sao? Có chịu nổi không? Có chịu nổi không? Vâng, thì cái ông thợ mộc đó nó tức ổng tát một tay liền, cùng khí mới bỏ, rồi mới vào qua mới bỏ, nếu cưa mới cưa, đừng là tôi đi tê, đồ con như ai mắc dài. Rồi thế là từ cái phản đó đến nó mắc dài, mắc dài tức là chữ mắc dài tức là liên quan đến cha nó, liên quan đến cha nó nghe được, Dạy cô à? Sao? Anh nói sao? Mất dạy hả? Thấy mất dạy. Thế là có chuyện gây lộn với người lớn. Mà có chuyện gây lộn với người lớn rồi thì cái phiền não nó liên tục, đó là mối phản à. Nhưng mà là từ một cái tâm sở nhỏ mà khởi lên á, nó liên quan đến cả tâm tánh và làm mất hư hại cái chân tánh của chúng ta. Cái khổ nhất của chúng ta là đó. Cho nên việc tu hành chúng ta phải kiểm soát là vấn đề đó. Chưa nói đến hẳn. Hẳn là gì? Sau khi giận ghét rồi á, có cái chuyện sân nổi lên rồi á, nóng nổi lên rồi á, là chúng ta giận người đó. Giận mà đến cả suốt một đời không gặp mặt nhau nữa, thấy cái là ghét, thấy là muốn tránh. Đến nỗi mà giận người nào rồi á, mà người đó đi chùa á, mà cũng nói gì, con khỉ nó có trong chùa ta không để đâu. Ủa? Con khỉ nó ngồi trong chùa đó không để đâu, đi chùa khác. Nên là kiếm chùa khác, mà đến chùa khác cũng gặp sanh như vậy, đi chùa khác nữa, đi chùa khác này gặp con người không vừa ý như vậy là cũng đi chùa khác nữa. Rồi ngay trong nhà của chúng ta mà nếu như giận như vậy rồi thì cha mà giận con thì cũng không gặp mặt con, rồi cuối cùng cha con cũng từ nhau. Vợ chồng mà giận nhau rồi đến cuối cùng cũng từ nhau, không gặp mặt vợ chồng nữa, thế là rồi tan nát đau thương. Cho nên còn cái tâm sở này thì chúng ta khó đến quá thành. Mới hai tâm sở đó. Phú thì hơi khó quá. Phú là ngăn che sự thật. Tại sao mà nó ngăn che sự thật? Bởi vì đã là phú, tâm sở phú, bởi vì còn hợp thể ngũ uẩn, do đó nó ngăn che sự thật. Chúng ta không thấy được sự thật cách rõ ràng. Cái giả chúng ta cho là thật, cái thật chúng ta là giả, cho là giả. Do đó mà tục ngữ Ấn Độ có một câu này, là quý vị nhớ không? Tôi nhắc lại hết đây nha. Khi thấy chó thì không thấy đá, khi thấy đá thì không thấy chó. Hiểu không? Khi thấy chó thì không thấy đá, mà khi thấy đá thì không thấy chó. Là sao? Tôi nhắc lại lần nữa. Khi thấy chó thì không thấy đá, mà khi thấy đá thì không thấy chó. Như vậy là cái vấn đề này thật là rất tinh yếu quá, nó quan trọng quá. Chỉ có một câu đó thôi mà lúc nào chúng ta thấy chó, mà lúc nào chúng ta thấy đá. Trong một đêm tối mà nếu chúng ta tâm quán sợ thì chúng ta thấy con cục đen lù lù trước mặt ta, ta sợ có á, chó chạy đó cắn tôi, chó chạy cắn tôi rồi bỏ chạy hoảng hốt. Trong đêm đó ngủ không được, chó, con chó dữ quá, con chó chạy ra cắn tôi. Thế là trong đêm tối với cái tâm hoảng hốt thì chúng ta thấy là chó dữ mà là cắn ta nữa. Đến khi sáng ngày bừng tỉnh dậy, có người khác dẫn ta tới. Ủa, hòn đá, cái đâu phải chó. Thế là khi tỉnh thì thấy là đá, mà khi mê thì thấy là chó. Mà quý vị hiểu chỗ này không? Mà chúng ta đang mê hay tỉnh? Coi chừng. Lúc nào chúng ta thấy chó thì hòn đá biến mất, mà khi nào chúng ta thấy được đá rồi thì con chó tự nhiên biến mất. Cho nên khi nào chúng ta diệt trừ hết những tâm sở xấu rồi á, thì chúng ta hoàn toàn thanh tịnh an lạc, thấy chỗ nào cũng vui, cảnh nào cũng vui, chỗ nào cũng vui. Mà khi tâm của chúng ta không vui rồi thì chỗ nào nó cũng buồn, chỗ nào cũng đau khổ cả. Không, quý vị? Do đó mà gọi là 16 vị vương tử xuất gia theo đại thông trí, trí thắng xuất gia, tức là ra khỏi nhà phiền não rồi. Như vậy là chúng ta phải chiến thắng được cái phiền não ma, chiến thắng được ngũ ấm ma và chiến thắng được cái tử ma. Cái tử ma nguy hiểm có hai thứ. Tử ma, cái ma trời chết này, nó có hai thứ. Một là khi chết rồi nó biến thành quỷ, chiến thành ma, chiến thành yêu tinh để mà làm cho con người đau khổ. Quý vị thấy ma chưa? Ai đi có biết à? Ai gặp có biết liền à? Khi chết. Do đó mà hôm trước chúng tôi có giảng cái quyển băng tương quan với là sống và chết, thì ai đã nghe chúng tôi giảng cô hồn rồi. Cô hồn là gì? Hiện tại chúng ta cứ nghĩ rằng khi chết thì mới thành cô hồn. Mà ngay tại đây có thành cô hồn không? Có không? Cô hồn là cái hồn cô đơn, cái hồn lạc lõng, cái hồn không có nơi nương tựa, không có chỗ nào tựa hết. Vì cái thế giới ta bà này không phải là chỗ nương tựa của ta rồi. Thế thì chúng ta chưa chuẩn bị cho ngày mai một hành trang cho cái chỗ mà chúng ta định đi tới, thì khi chết không lại cô hồn lại gì, tức là cái hồn không có nơi nương tựa. Mà hồn trong duy thức gọi là A Lợi Do Thức, mà chỗ khác gọi là tâm, mà ở đây gọi là hồn. Tức là mỗi người có cái hồn, mà trong duy thức gọi là A Lợi Do Thức, tức là tám thức tâm vương: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, A Lợi Do Thức. Tức là A Lợi Do Thức là cái thức thứ tám mà ngoài thế gian gọi là hồn hay gọi là tâm. A Lợi Do Thức là cái thức chứa tất cả các chủng tử thiện và ác. Mà khi nào học duy thức chúng tôi sẽ giảng rõ chỗ này, mà chúng tôi hôm nay tạm gọi là cô hồn, là cái hồn lơ đơ, nó lững thững không có nơi nương tựa. Bây giờ ngồi đây và khi nhắm mắt rồi chúng ta chưa biết đi về đâu, vì thế gọi là cô hồn. Chỉ trừ có những vị tu hành người ta biết trước về chết, giữ ti thử trí rồi, như nhập thiền định rồi, biết trước về chết, người ta bỏ cái thân xác này để về cái thế giới an lành của họ, thì cái đó mới không gọi là cô hồn, mà nó gọi là Phật tử thuần chính, đã tìm con đường đến, đi một cách rõ ràng rồi. Còn nếu không như vậy thì chỉ biến thành loại cô hồn, mà cái nhân hiện tại tu hành lững thững lơ thơ không dứt khoát, thì làm sao ngày mai không thành cô hồn? Mà thành cô hồn rồi thì sao? Không có chỗ nương tựa. Cho nên khi cúng linh, quý vị đã nghe mấy thầy cúng dần coi. Một là vong linh, hai là hương linh, ba là chân linh, bốn là giác linh. Vong linh là gì? Vong là mất. Cái linh đó khi chết đã mất rồi, không thành người được nữa, mà phải đọa ngạ quỷ, súc sanh, đọa địa ngục, cho nên gọi là vong linh. Cái người nó chưa quy tâm bảo, chưa thọ trì năm giới cấm, chưa nói chuyện tu hành, tâm quy cũng chưa, thọ tâm quy cũng chưa, mà thọ năm giới cũng chưa, chưa giữ gìn năm giới cấm, thì cái đó gọi là vong linh. Còn ai đã quy tâm bảo rồi, đã thọ trì năm giới cấm rồi, tức là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì sau này khi chết rồi mới thành hương linh. Hương là sao? Hương là thơm, cái linh nó có mùi thơm. Có mùi thơm có nghĩa là gì? Chúng ta đốt một cây hương, một nồi trầm lên, chúng ta bỏ hột lông não vào trong tủ, khi còn hột lông não thì vẫn có thơm, nhưng khi hết hột lông não rồi còn thơm không? Vẫn còn thơm, nó phản phất cái mùi thơm đó. Cho nên ai tu ngũ giới thì gọi là hương linh, nghĩa là còn trở lại làm người. Nhưng nếu ai thọ thập thiện, ai thọ Bồ Tát giới rồi tu nữa, khi tu ngũ giới xong rồi lên tu thập thiện, khi thọ Bồ Tát giới để giữ gìn 28 giới, 28 giới kinh và 6 giới trạm xong rồi á, và tu thập thiện rồi, thì sau khi lâm chung á, mới dùng chữ chân linh, nghĩa là cái linh là đứng đắn, linh đi thẳng vào cái thế giới an lành, mới gọi là chân linh được. Còn các vị mà xuất gia giải thoát rồi, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, các vị tỳ kheo Bồ Tát, thì khi chết đó người ta gọi là viên tịch, mà viên tịch cũng gọi là giác linh, nghĩa là cái linh giác đi thẳng vào cái thế giới an lành. Như vậy là có bốn cái linh đó rồi: vong linh, hương linh, chân linh và tâm linh. Như vậy là, nhưng không phải thắng được thất tình lục dục rồi là đủ đâu, mà rồi còn trở về với cái căn bản, tức là đại thông trí, trí thắng, tức là phải sống mãi trong cái vô dục thì mới được. Đó là cái chỗ mà Đức Phật đại thông trí thắng nhập định đến 10 tiểu kiếp, có nghĩa là không những sống trong thế mà phải sống trong mãi trong cái vô dục kìa. Chứ còn việc trong một lúc chưa hết mà phải sống mãi trong cái vô dục thì lúc đó mới gọi là đại thông trí thắng. Như vậy là chúng ta hôm nay ví dụ như đang đi tụng kinh đây, thì chúng ta có dục hay là vô dục? Có dục hay vô dục? Bây giờ là vô dục rồi nè. Giờ này không còn nghĩ gì hết, giờ này còn tính đến chuyện tham lam, không tính chuyện tiền của, không tính chuyện danh vọng, không tính chuyện ham ăn, không tính chuyện mê ngủ, không bị hỉ nộ ai cụ ai ố dục xen lẫn rồi, không bị lợi si quỷ dự sinh cơ khổ lạc nó chi phối, thì chỉ có vô dục trong giờ này thôi. Nhưng mà ra khỏi chùa rồi thì sao? Thì vô dục nó lại đến. Do đó mà ngài nhập định 10 chữ kiếp cũng là sống mãi trong cái vô dục đó. Định mãi trong cái vô dục rồi á, mà đạt đến cái phước gọi là lên ngồi tòa sư tử đó. Hôm trước quý vị nghe ngài nhập định như thế mà đến khi chư thiên mới tặng cho biếu cho một cái tòa sư tử cao 10 gió do tuần, thì lúc đó ngài ngồi lên là thành Phật. Thì đây là định mãi trong cái vô dục rồi mới đạt đến cái phước gọi là lên ngồi tòa sư tử, tức là ngưng ngô Phật, mới thấy tất cả các pháp của Phật hiện bài trước mắt, mới được vô thượng chánh đẳng chánh chân gia. Mà chờ giờ cuối cùng đó, mà cái giờ cuối cùng đó kết thúc là bởi vì do công phu tu tập trong suốt thời gian qua khá lâu khá dài. Thế thì chúng ta tu khá lâu chưa, khá dài chưa? Vâng, cái đó hôm nay đến Phạm Hoa Thành á. Cho nên á, lúc Phật mà chưa xuất gia có nghĩa là lúc cái tâm chưa thông, chưa hướng thiện, chưa hướng nghiệp, chưa hướng thượng, là lúc cái tâm mà chưa xuất gia, tức là cái tâm nó chưa hướng thiện mà chưa hướng thiện. Như vậy là chúng ta đã phát tâm xuất gia chưa? Đã hướng thượng chưa? Đã hướng thiện chưa? Như vậy là chưa phát tâm hướng thiện, chưa phát tâm hướng thiện, tức là người chưa xuất gia. Ai phát tâm hướng thiện, ai phát tâm hướng thượng rồi, tức là người đó là người xuất gia rồi. Cho nên lúc đó Phật có 16 người con là ám chỉ gì? Đó là thập lục tri kiến, tức là 16 cái tri kiến chúng tôi đã giảng khi nãy, 16 tri kiến. Mà khi mà đã thấy biết của chúng sanh như thế rồi, còn những tâm chưa thấy đạo, còn kẹt trong vòng có chấp, có ta, có người, có những cái của ta, có những cái của người, thì đó là vị 16 vị vương tử chưa xuất gia. Ngại trong kinh Pháp Cú còn cầu, đây là con ta, đây là tài sản của ta. Cái phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chính họ còn không thực có, huống gì là con ta hay tài sản của ta. Phải quý vị, có nghe câu đó chưa? Đây là con ta, đây là tài sản của ta. Cái phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chính họ còn không thực có, huống gì là con ta hay là tài sản của ta. Ta có thực có không? Nếu chúng ta thật có tức là bị ma ngủ ấm, mà nếu ai thấy không thật có tức là chúng ta diệt được ma ngủ ấm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ai còn kẹt trong cái vòng ấm, năm ấm đó thì người đó là chúng sanh. Mà nếu ai ra khỏi cái vòng đó rồi, không còn thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không còn sàn buộc nữa, thì chính đó gọi là người xuất gia. Cho nên đó gọi là ngủ ấm ma. Trong tướng ma nó có hai, một là chết rồi thành ma, thành quỷ rồi không nói. Nhưng mà hiện tại có ma không? Tướng ma vô thường, nó cướp giật thân mạng của con người. Trong lúc chúng ta tu hành chưa đến đích thì cái ma vô thường nó cướp giật rồi. Do đó mà cũng đáng sợ, có sợ không? Sợ những cái ma đó. Chứ còn ma hiện hình không đáng sợ, mà sợ cái ma ba tuần nó cướp giật cái thân của chúng ta trong lúc đang tu hành tinh tấn như thế này, thì bỗng dưng nó cướp giật ngay. Thế thì muốn sợ cái này chúng ta phải làm sao? Phải lo tu dứt khoát, chứ không còn chần chờ. Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm như thiểu thị ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đáng niệm vô thường thẳng vạt phóng giặc. Một ngày trôi qua, mạng của ta đã giảm lần, như cá mà kho nước nào có vui chi. Đại chúng nên cần tinh tấn như cứu lửa trên đầu. Hãy luôn luôn nghĩ đến cái vô thường, cẩn thận chớ có buông lung. Có lẽ hôm nào lễ tịnh độ khuya, các thầy cũng thường sướng có bài tụng đó. Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm như thiểu thị ngư, tư hữu hòa lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đáng niệm vô thường thẳng vật phóng giặc. Một ngày trôi qua là mạng chúng ta đã giảm lần rồi, như cá thiếu nước nào có vui gì đâu. Chúng ta thưởng sướng làm sao? Mỗi ngày mà trôi qua như thế này là chúng ta phải quan sát rằng cái mạng chúng ta đã giảm lần rồi. Bây giờ biết không? Tại sao chúng tôi lo giảng pháp qua sớm là bị mai mốt đây nó xuống cấp rồi gan rộng, rồi gối dùng chân mỏi, rồi mắt lờ tai điếc thì làm sao giảng pháp hoa nữa. Vì thế tranh thủ được giờ nào chúng tôi mới lo giảng giờ nấy. Quý vị cũng vậy, phải lo tranh thủ được giờ nào, lo tu ngay giờ nấy để tích lũy công đức chứ không hạn nữa. Thị nhật chỉ quá mạng việc thì giảm như thủy thủy ngư rồi. Một ngày trôi qua là mạng chúng ta đã giảm lần rồi. Răng bắt đầu sụn rồi, da bắt đầu nhăn rồi, tóc bắt đầu bạc rồi, lưng bắt đầu còng rồi, gối bắt đầu mỏi rồi. Chúng ta không hẹn, không chần chờ gì nữa cả. Như cá thiếu nước, bây giờ thử bắt con cá lên trên nước, lên trên bờ thì sao? Con cá sẽ giãy giụa và không còn có chỗ sống nữa, không còn có chỗ nào nương tựa nữa. Đại chúng đương cần tinh tấn, đại chúng phải luôn tinh tấn, giống như cứu lửa trên đầu. Chúng ta thử có một cục lửa trên đầu thì chúng ta có để yên được không? Chúng ta có hẹn không? Không, trước nữa tôi sẽ phủ không? Không, không hẹn. Không hẹn chút mà hết phủ ngay. Thế thì chúng ta đây cũng vậy. Vì thế hôm nay quý vị đã cho 16 vị vương tử xuất gia theo với Đại Thông Trí Thắng để ngồi đạo tràng nhập thiền định, và chúng ta diệt cái vô dục và phải sống trong cái vô dục. Hãy thấy cái nào có người, thấy cái nào có ta, cái nào có người, cái kia có ta, tức là chúng ta ám chỉ cho cái thập lục tâm của chúng ta chưa xuất gia. Mà khi 16 vị đã xuất gia rồi thì biến được 8 trí và 8 nhãn rồi. Như vậy thì chúng ta sửa được những cái sai, những cái quấy, những cái tâm sở xấu rồi thì đã trở về cái bản nguyên thanh tịnh, tức là Đại Thông Trí Thắng. Như vậy thì hôm nay quý vị thấy như sao? Các vị chuyển luân thanh vương là tượng trưng cho cái gì? Là cái tâm vương của chúng ta. 16 vị vương tử cũng là một số tâm sở xấu của chúng ta, đều gọi những tâm sở xấu để cho dễ hiểu. Trong những tánh nét đó có cái loại chánh, có loại tà, và có loại đã xuất gia, có loại đã chạy theo với ma, có loại đã xuất gia rồi mà có loại đã đi theo với ma. Có là làm những cái chuyện xấu ác. Mà chúng ta chuyển tất cả xấu ác rồi thì chúng ta trở thành các vị sa di ngồi đạo tràng thuyết pháp. Như vậy thì Đức Đại Thông Trí Thắng đã dạy những gì? Quý vị nghe trong kinh, trong cái phẩm này dạy gì? Bắt đầu ngày khi thành Phật rồi ngày dạy gì? Tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên. Mà cái đó các vị nghe kỹ rồi. Tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thập nhị nhân duyên là gì? Vô minh, hành, thức, sinh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Nếu ai thông thuộc được cái tứ đế và thập nhị nhân duyên và thực hành xong rồi thì các ngài chuyển pháp luân quá độ chúng sanh. Mà tứ đế có nghĩa là khổ đế là sao? Là sự thật của cái khổ, phải không? Tập đế là sao? Sự thật nguyên nhân của cái khổ. Diệt đế là sao? Sự thật nguyên nhân, diệt trừ nguyên nhân của cái khổ. Đạo đế là sao? Là phương pháp diệt trừ nguyên nhân của khổ. Bốn chuyện. Chúng ta có thấy khổ chưa? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương nhau mà xa lìa là khổ, cầu bắt đất khổ, cầu tình duyên được cũng khổ, không được cũng khổ, cầu danh vọng được nó cũng khổ, không được nó cũng khổ, cầu tiền bạc được nó cũng khổ, mà không được nó cũng khổ, oán trắng hữu khổ, là ghét nhau và gặp nhau nó khổ, ngủ ấm xí thành khổ, là nam ấm chung hợp lại làm cho con người phải khổ như thế này. Đó là 8 cái khổ. Thế thì cái khổ này có nguyên nhân không? Nhưng mà đi tu chúng ta diệt cái gì? Diệt cái gì? Ai biết? Đi tu đi diệt cái gì? Diệt cái nguyên nhân của khổ chứ không diệt khổ. Có cái hiểu lầm của chúng ta là chúng ta đi tu để diệt khổ lầm. Không. Chúng ta đi tu là diệt nguyên nhân của cái khổ. Cái gì tạo ra 8 cái khổ này? Đó là tập đệ. tập đế là tham sân si mạn nghi thân kiến viên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ, mà chắc quý thầy đã giảng và quý Phật tử nghe kỹ rồi. Đó là nguyên nhân của cái khổ. Thế thì đã biết được nguyên nhân rồi thì chúng ta có diệt được nguyên nhân đó không? Diệt. Khi chúng ta biết được nguyên nhân của khổ rồi thì chúng ta có thể diệt được nguyên nhân của khổ. Mà muốn diệt được nguyên nhân của khổ thì cái đó gọi là diệt, diệt đế. Mà muốn diệt được nguyên nhân của khổ thì phải sao? Thì phải đạo đế. Đạo đế là sao? Là phương pháp diệt trừ nguyên nhân của khổ. À, chúng ta phải thực hiện phương pháp đó. Như vậy là bắt đầu khi đã thông trí thắng thành Phật thì Ngài đã thuyết đầu tiên là tứ diệu đế. Như vậy thì hôm nay chúng tôi giảng đại khái mà chứng minh để cho quý vị hiểu cái tứ diệu đế. Như vậy là có người đau phổi. Đau phổi là gì? Đau phổi là sao? Đau phổi là khổ đế. Đó là sự thật của cái khổ. Ngoài ai đau phổi có biết phổi chịu nổi xanh xao vàng vọt liền, hắn ho chừng 3 tháng là biết nè, gọi là đau phổi mà. Thế thì đau phổi tức là khổ, khổ đế, sự thật của cái khổ. Bây giờ ai đau tim có biết à? Bây giờ ai đau bao tử? Bây giờ ai đau ung thư có biết à? Nó có đau rồi mà chúng ta thấy cái đau đó, và cái đau bắt buộc chúng ta phải nhăn nhó, nó không vui như bình thường như thế này, thì cái đó gọi là khổ đế, là sự thật của cái khổ. Thế thì cái người mà đau phổi đến ông bác sĩ nói sao? Ai biết ạ? Nói à, cô hả? Cô đau phổi. Cô đau phổi. Thế thì cô bị vi trùng cóc rồi. Cô bị vi trùng cóc. À, tức là vi trùng cóc là gì? Là nguyên nhân làm cho cái phổi bị hư, cho nên gọi là tập đế. Phải không nè? Thế bác sĩ nói sao nữa tiếp? Bác sĩ nói tiếp. Chữa được. Chữa lành. Tôi sẽ chữa lành cho cô. Tức là gì? Là diệt đế. Phải không? Là diệt đế, tức là chữa lành con vi trùng cóc, diệt con vi trùng cóc để cho có phổi không hư nữa, phổi không đau nữa, tức là diệt, đây là diệt con vi trùng trùng cóc. Bây giờ chỉ còn có phương pháp, tức là đạo đế, phương pháp diệt trừ con vi trùng cóc. Thế thì ngoài tôi ra, thuốc của tôi hai, tôi chữa cho cô, nhưng tôi yêu cầu cô mấy việc. Một, cô không được hút thuốc, cô không được hút thuốc lá, anh không được hút thuốc lá. Một, thứ hai, anh không được uống rượu. Cái thứ ba, không được thức đêm. Cái thứ tư, không được đọc sách. Cái thứ năm, không được nói chuyện nhiều. Thứ sáu, không được uống cà phê. Anh nghe rõ chưa? Ngoài thuốc của tôi, ngoài cách trị bệnh của tôi yêu cầu anh sáu chuyện. Không được thức đêm, không được uống rượu, không được uống cà phê, không được đọc sách, không được thức đêm, không được hút thuốc. Anh nghe rõ chưa? Nói dạ, nghe rõ. Nhưng mà rồi sao? Rồi sao? Lén lén anh hút thuốc, lén lén anh uống cà phê, lén lén bác sĩ con đọc sách, lén lén anh nói chuyện cả đêm. Anh không được thức khuya nữa, bãi thứ là không được thức khuya. Thế mà khi bác sĩ dặn kỹ rồi, thế mà người bệnh đó vẫn hút thuốc, vẫn uống cà phê, vẫn thức đêm, vẫn đọc sách, vẫn nói chuyện nhiều. Thế thì có lành bệnh không? Có lành không? Không. Như vậy thì lỗi tại ai? Lỗi tại chúng ta. Ông bác sĩ đây là ai? Ông bác sĩ đây là Như Lai, là Đức Phật, luôn luôn hướng dẫn tìm tất cả mọi phương pháp cứu khổ chúng sanh, chỉ rõ cái phương thuốc rõ ràng. Còn có những điều can dạng chúng ta, thế mà chúng ta không làm được, thì làm sao chúng ta diệt trừ nguyên nhân của khổ? Phải quý vị? À, cho mấy quý vị ngồi kiểm điểm lại coi. Chúng ta hôm nay học kinh Pháp Hoa, chúng ta trở về với chân tánh. Mà muốn trở về với chân tánh là chúng ta phải đạt đến cái tâm vô dục, thất tình lục dục chúng ta phải chấm dứt. Cái tâm vô dục chúng ta phải chấm chúng ta phải thực hiện cái tâm vô dục, đừng để cho dục vọng sai khiến nữa. Nhưng mà nếu chúng ta cứ đọc kinh thì đọc kinh, mà chúng ta vẫn ở trong thất tình lục dục, vẫn ở trong cái tình những tâm sở xấu, thì làm sao chúng ta đến quá thành. Cho nên quá thành cũng gọi là niệt vana na. Niệt vana na là không, niệt là không, vana na là thổi, ai không thổi là niết, niết bàn. Bây giờ chúng ta thử chúng ta không thổi chứ không coi. Khi mà chúng ta không thổi lên những phiền não đó thì chúng ta có an lạc không? Đức Di Lặc ngồi trơ bụng đá, thay bụi trần bóng đá rồi rơi, mặc cho tình thế cuộc đầy vơi, dưng dưng như một nụ cười vô duyên. Đức Di Lặc ngồi trơ bụng đá, thay bụi trần bóng đá rồi rơi, mặc cho tình thế cuộc đầy vơi, dưng dưng như một nụ cười vô duyên. Thấy ông Di Lặc không? Ngồi dơ cái bụng trình hình đó, bụi bám, bám cứ việc bám, bám rồi cứ rơi xuống, bám tới đâu rơi xuống đó, không còn dính một chút nào trong bụng của Di Lặc nữa. Thì sao? Dính dưng như một nụ cười vô duyên. Nụ cười vô duyên ra để ý không? Mà cười có duyên với cô Trình đó nha. Bóng ai bóng hiện trên non vắng, lững thững trên đầu một vị sư. Ai gắn hỏi sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẫn trần tư. Nếu chúng ta lúc nào cũng được giống như một vị sư, lững thững trên đồi như thế, và ai gắn hỏi sư, sư chẳng đói, có nghĩa là ai dục sư làm tất cả những dục vọng, ai xúi dục chúng ta làm những chuyện tà quấy chúng ta không làm nữa, thì chúng ta sao? Mắt nhìn mây trắng vẫn trần tư. Đó là tâm an lạc, đó là tâm giải thoát, đó là niết bàn, tức là không thổi, không thổi nên những dục vọng nữa, thì chúng ta đạt niết, được niết vana, tức là niết, niết bàn. Như vậy là đến đây rồi thì Đức Phật nói là sao? Đạt được niết bàn rồi, từ đầu Đức Phật cũng thuyết pháp giáo hóa tất cả chúng sanh là tu để chứng quả niết, niết bàn. Đến đây thì Đức Phật nói là sao? Ai biết? Đến đây Đức Phật nói là sao? Ông nói không, niết bàn đây chỉ tạm bỡ thôi. Nó giống như một vị thầy đang hướng dẫn những đoàn mù đi qua đường, con đường xa quá. Cái người dẫn đường đó nó không, đến đó là nghỉ á, tới chỗ Linh Sơn đó là chấm dứt á, tới đó là an lạc, tới đó là nghỉ á, hoàn toàn an lành rồi đó. Nhưng khi đến Linh Sơn đoạn nó còn đi nữa, còn đến đoạn nữa, có nghĩa đoạn xa đây là gì? Cái đoạn thứ nhất của quá thành là chúng ta an lạc từ thân tâm của ta xong rồi. Nhưng mà an lạc từ thân tâm của ta thì chưa đủ đâu. Nếu chúng ta chưa đem cái tâm đó quá độ chúng sanh thì chưa phải là niết bàn thanh tịnh. Mà niết bàn thanh tịnh là khi nào con chứng quả niết bàn xong rồi, con đem hết cái sự thanh tịnh của con để mà tiền phương giáo hóa cho chúng sanh kia, thì lúc đó mới gọi là bảo, bảo sở. Cho nên Đức Phật có ba cái danh hiệu: tự giác, giác tha, giác thành viên mãn. Rồi tự giác cho chính mình rồi, đem cái tự giác đó giáo hóa cho chúng sanh. Rồi hai cái vừa tự giác vừa giác tha mới gọi là giác thành viên viên mãn. Cho nên đến đó mới gọi là bảo, bảo sở. Còn chữ thừa thì sao? Chỉ nhập niết bàn là sao? Nhập niết bàn là sao? Nó giống như tìm một hòn đảo an toàn. Tìm được hòn đảo an toàn rồi, nằm nghỉ ngơi thanh tịnh cho mình. Mà còn ai đau khổ mà kệ thì chưa đủ phải là niết bàn của đại thừa. Mà niết bàn của đại thừa là sau khi chúng ta được yên ổn thanh tịnh được xong rồi, đem sự an ổn thanh tịnh đó để giáo hóa cho muôn loài chúng sanh nữa, thì đó mới gọi là bảo, bảo sở. Cho nên lúc nào sự giác ngộ của chúng ta là phải thức tỉnh, phải bắt từ tâm mà phát sinh ra. Do đó mà Phật Đại Thông có thuyết pháp. Rồi sao nữa? Về sau phải thấy cái giác ngộ đó, phải vương trồng căn lành trong giác ngộ. Do đây kinh nói rằng 16 vị vương tử thay Phật thuyết pháp, với nghĩa là những cái tính nết của tâm đã được quán cải theo chiều hướng của giải thoát và giác ngộ. Và mỗi sự phát hiện của những tính nết ấy, tâm tư tưởng, lời nói, việc làm được hợp với sự giác ngộ, giải thoát đều là những bài thuyết pháp sống. Nếu ai đã sống trong những cái sự giác ngộ, sống trong sự giải thoát thì đó là những bài thuyết pháp phát sống. Bây giờ một Phật tử nào mà tu hành một cách chân chính, đó có phải là bài thuyết pháp sống không? Chúng ta đã thuyết pháp rồi không? Không cần. thuyết pháp có ba thứ: thân giáo, khẩu giáo, huệ giáo. Đức Phật thuyết pháp có ba. Một, khi Ngài giảng nói kinh điển thì đó gọi là khẩu, khẩu giáo. Và Ngài sống tất cả giới luật tinh nghiêm của Ngài, đó gọi là thân, thân giáo. Một Phật tử tu hành chân chính thuần thành, không vi phạm tất cả những giới hạnh, thì người đó có phải là thân giáo không? Có phải là thuyết pháp không? Thuyết pháp. Và cái ý của mình thanh tịnh chỗ nào, đó là những bài thuyết pháp để hóa độ cho chúng, cho chúng sanh. Cho nên 16 vị vương tử đã thành Phật có nghĩa là 16 tâm sở để chuyển thành những đức tánh tốt. Những đức tánh đó là gì? Chúng ta cứ xem cái danh hiệu các cấp vị Phật, chúng ta sẽ thấy rõ. Đức Phật thứ nhất, 16 vị vương tử đã chuyển thành Phật, mà Phật thứ nhất là Phật A Xúc, Phật thứ hai là Tu Di Đảnh, Phật thứ ba là Sư Tử Âm, thứ tư là Sư Tử Tướng, thứ năm là Thường Diệt, thứ sáu là Đế Tướng, thứ bảy là Phạm Tướng, thứ tám là A Di Đà, và đệ nhất thế gian khổ Đạt Ma La Tu Di Tướng, Văn Tự Tại, Văn Tự Tại Vương, hỏi nhất thế gian Bố Ý, Thích Ca Mâu Ni. Như vậy là từ cái danh từ này chúng ta sẽ thấy A Xúc là gì. A Xúc là vô động, là vô sân nhuế. A Xúc tức là tâm vô động, tâm vô sân, sân nhuế. Mà Tu Di Đảnh là gì? Là hướng thượng, là chỗ cao tột. Hướng thượng là chỗ đến chỗ cao, cao tột. Sư Tử Âm là gì? Là chánh ngữ. Sư Tử Tướng là gì? Là chánh nghiệp. Thường Diệt là tịnh thủy. Đế Tướng là gì? Là trời Đế Thích, là Phạm Thiên, Thiên Vương. A Di Đà là gì? Là vô lượng quang, vô lượng lượng thọ. Để nhắc thế gian là đại từ, đại đại bi, đại nhất thế gian khổ, đệ nhất thế gian khổ, tức là đại từ và đại đại bi. Đạt Ma La là vô cấu, tức là thanh thanh tịnh. Tu Di Tướng là gì? Là đại, là thái, là tuyệt đối. Tu Di Tướng tức là nói đến chỗ tuyệt tuyệt đối rồi. Văn Tự Tại là gì? Là thâm đạt vô ngại trong tâm, cái tâm ta hoàn toàn vô ngại, đó gọi là Văn Tự Tại. Mà Văn Tự Tại Vương là làm chủ được tự tại, làm chủ được tất cả các cái phiền não nhiễm ô. Hỏi nhất thiết thế gian Bố Ý là chúng ta không còn sợ sệt gì nữa. Chúng ta đạt được những tâm đó, không còn có một chút sợ sệt nào đối với ma quân nữa cả. Thích Ca Mâu Ni là gì? Quý Phật tử đã học ở chỗ danh từ này rồi, tức là năng nhân, là tập mạch, là ván lạng, hoàn toàn thương yêu muôn loài chúng sanh. Tức là 16 cái vị vương tử đã chuyển thành 16 vị Phật. Nhưng mà cái con đường thành Phật đã quá dài, do đó mà Đức Phật phải chia làm hai. Cho nên đây gọi là quá thành, gọi là niết bàn hữu dư, cũng gọi là niết bàn hữu dư dư y. Còn cái thân tướng này nhưng mà đã thanh tịnh rồi, cho nên cũng gọi là niết bàn, mà niết bàn hữu dư y. Nhưng mà lấy ra thừa thì cái niết bàn vô dư y và niết bàn vô dây là sau khi chúng ta tịch diệt rồi, đã về cái thế giới an tịnh hoàn toàn, thì cái đó gọi là vô dây niết bàn. Vô tụ xứ niết bàn là bất cứ chỗ nào cũng có niết bàn cả, ngay trên chỗ đau khổ nhất. Chỗ đau khổ nhất mà chúng ta sống trong thanh tịnh thì cũng sống trong niết bàn. Cho nên gọi là phiền não chuyển thành bồ đề, sanh tử thành niết bàn. Như vậy là chúng ta muốn chứng niết bàn, chúng ta có rời sanh tử không? Không. Không rời thanh tử để có niết bàn, không rời phiền não để có bồ đề. Cho nên Thích Ca Mâu Ni có là năng nhân, là tịch mạc, là thương yêu mọi loài. Nhưng mà con đường thành Phật nó quá dài, quá dài và quá không khổ, vì sợ cái người sanh chán. Tại sao gọi là không khổ mà sanh chán? Vì tâm sở chúng ta thì phần nhiều sống trong tâm sở xấu, chỉ quân tập trong cái thế giới ta bà này từ vô lượng kiếp. Mà hôm nay đó đã thành Phật thì khó khăn quá, do đó mà Đức Phật sợ cái con đường dài đó mà phải chia làm hai. Như vậy thì người bộ hành mà có một người hướng dẫn đã quen thuộc đường đi rồi, thì có một người bộ hành mới muốn đi, thì cái người mà bộ hành quen giỏi đó, đã từng quen thuộc đó nói thế nào? Khó lắm, không được đâu, đi đến nó xa lắm, không thể đi nổi đâu. Thì cái người mới đi đó là sao? Chán nản, nguy hiểm. Nhưng mà nếu như cái người đi trước mà khôn ngoan, khôn khéo hơn thì nó sao? Đâu gần xịt mà đến đây có một chút nên tới thôi, nghe phải không? Như hôm chúng tôi đi ăn tử, mà nếu chúng tôi không chịu khó thì chắc chắn đoàn Phật tử không lên được. Ai cũng thở dốc rồi, lên tới Hoa Yên là thở rồi, chịu không nổi rồi. Tôi nói, ô, còn con khúc nữa, đi, đi, tôi hát, hát lên, đi nha, thầy đi đi. Thì phải đi theo hết, tất cả đều phải đi theo, khỏe. Nhưng mà nếu lúc đó, thôi thầy mệt quá, sợ quá, không đi được đâu. Lại nói đuổi có tai nạn, có nguy hiểm, nó thôi rồi, ra đời tai chừng. Vì thế Đức Phật cũng như người chỉ đường rất giỏi, người khôn khéo, thấy chúng sanh có nhiều cái tâm sở ác xấu, cho nên người khéo bài ra cái phương tiện này. Đây là quá thành, đi giai đoạn một, đấy nó nghĩ được con, đấy nó là hết đó. Để nó người dừng chân lại, người mới chỉ, đây, ngồi nghỉ khỏe chưa? Dạ khỏe rồi, đi tiếp con, đi chút nữa, đi chút nữa tới ngày cũng chỉ nó đi chút nữa anh thôi. Cho nên cái thành được biến hóa ra để cho khắp bộ hành tạm nghỉ, đó gọi là hóa thành. Hôm nay chúng ta đã đến hóa thành chưa? Hôm nay chúng ta nghe và tụng kinh 20 năm rồi, chúng ta cố gắng để đến hóa thành, có nghĩa là chúng ta chứng cái niết bàn thanh tịnh là bản tâm của ta rồi. Quý vị sẽ học tiếp những phẩm sau để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình dàn dở của chúng ta. Nếu chúng sanh bình thường thì đến đây là khỏe rồi đó, nhưng mà chúng ta còn một giai đoạn nữa, giai đoạn tiếp tục sau khi hóa thành, ngồi nghỉ tạm nghỉ xa hơi rồi, quý Phật tử còn đi tiếp trên con đường giải thoát hóa độ chúng sanh. Nhưng mà muốn hóa độ chúng sanh, muốn đến hóa thành thì chúng ta phải giết cha, giết mẹ, giết hai vua dòng sắc đế lợi, giết luôn các quần thần để tiến đến Bà La Môn vô ưu. Hãy tinh tấn giữa đám người vuông lung, phải tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ tiến như con tuấn mã thẳng tiến, bỏ lại sau những con ngựa yếu gầy. Tôi xin nhắc lại bài thơ tôi giảng đã cách 12 năm trước. Ta không hề biết sợ mùa đông, vì hai vai ta rộng, vì nhựa sống ta đầy. Ta không sợ mưa gió, ta không rét vì tim ta luôn có ngọn suối từ trong mạch nước thiêng liêng. Ta đón đông sang như trẻ đón mẹ hiền, ai vẫn lấy thuyền ta lướt sóng. Như vậy là con đường đi của chúng ta, tu hành của chúng ta giống như chúng ta đang ở giữa mùa đông lạnh lẽo, nhưng ta không hề biết sợ mùa đông đâu, vì hai vai ta rộng. Hai vai là gì? Lòng từ ta có sẵn, trí tuệ ta có sẵn, từ bi ta có sẵn, trí tuệ ta có sẵn, vì hai vai ta rộng. Nhựa sống của ta đầy, tức là niềm tin của ta có sẵn. Ai có đủ trí huệ, ai có đủ từ bi, ai có đủ niềm tin rồi thì người đó đi thẳng đến đích. Ta không hề biết sợ mùa đông, vì hai vai ta rộng, vì nhựa sống ta đầy. Ta không sợ mưa gió, có sợ không? Có sợ không? Ai sợ thì chớ đi, mà ai không sợ thì cứ tiến tới. Ta không sợ mưa gió, ta không rét vì tim ta luôn có ngọn suối từ trong mạch nước thiêng liêng. Ta có ngọn suối từ, ta có chân tánh, ta có đại thông trí thắng, ta không còn sợ sệt nữa. Ta đón đông sang như trẻ đón mẹ hiền, ta đón tất cả những khó khăn trước mặt ta giống như ta đón mẹ hiền. Tay vẫn lái thuyền ta lướt sóng, tay ta vẫn lái con thuyền Bát Nhã tiến lên trên con đường giải thoát. Ta không còn sợ sệt nữa, ta không hề biết sợ mùa đông, vì hai vai ta rộng, vì nhựa sống ta đầy. Ta không sợ mưa gió, ta không rét vì tim ta luôn có ngọn suối từ trong mạch nước thiêng liêng. Ta đón đông sang như trẻ đón mẹ hiền, ai vẫn lái thuyền ta lướt sóng. Đến đây buổi giảng cũng hết giờ. Có gì nào có hỏi gì không? Tuần sau chúng tôi vẫn tiếp tục. Quý vị đứng dậy hưởng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.